Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1159, Thông Đạo Hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, hai vị đạo hữu, các ngươi thi triển phụ thân đại pháp không chỉ là vì vơ vét linh dược đi. Thanh Diễm phu nhân giống như cười mà không phải cười nói. Nàng kết anh thời gian tương đối trễ. Kết anh đằng sau, tại một lần đấu pháp bên trong bản thân bị trọng thương. Điều dưỡng trăm năm mới khỏi hẳn, nhất trực kẹt tại nguyên anh sơ kỳ. Nàng thi triển phụ thân đại pháp tiến vào ngũ long bí cảnh, chỉ là muốn cướp đoạt một chút ngàn năm linh dược, hy vọng luyện chế mấy lô đan dược hóa giải bình cảnh. Kim đao thượng nhân cùng diễn thủy chân nhân vậy thi triển phụ thân đại pháp, tuyệt đối không phải là vì vơ vét linh dược. Phải biết, nếu như bị phụ thân tiểu bối vẫn lạc, bọn hắn cũng sẽ lọt vào bị thương. Diễn thủy chân nhân hai mắt nhíu lại, nói: "Tôn đạo hữu, đến lúc này, chúng ta cũng không cần che giấu đi. Thiếp thân là nghe nói Ngũ Long cung hạch tâm truyền thừa tại Ngũ Long bí cảnh. Lúc này mới đối tiểu bối thi triển phụ thân đại pháp. Người cũng hẳn là nhận được tin tức đi. Kim Lý Môn đã từng phái người từng tiến vào Ngũ Long bí cảnh. Nguyên anh tu sĩ vẫn lạc sau Kim Lý Môn kết đan tu sĩ đường ai nấy đi. Trong đó có tam vị kết đan tu sĩ phụ thuộc Lục gia. Lục gia biết được Ngũ Long bí cảnh có Ngũ Long cung hạch tâm truyền thừa. Lúc này mới thi triển phụ thân đại pháp tiến vào bí cảnh. Hắc hắc, lão phu vậy, ta có biện pháp tìm tới xuất khẩu. Bất quá không muốn làm nhân cũng không cần lưu tại nơi này." Kim đao thượng nhân cười hắc hắc, nhìn về phía Vương Hữu Vi bọn người. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn vậy sẽ không đối vương gia tu sĩ hạ sát thủ. Nếu không những người khác đem tin tức lan rộng ra ngoài, Kim đao môn liền phiền toái. Cái khác vương gia tu sĩ còn chưa tính. Vương Hữu Vi là Thanh Liên tiên lữ hậu nhân. Âu Dương Minh Nguyệt là Âu Dương gia tử đệ. Bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, vương gia cùng Âu Dương gia cũng sẽ không khách khí. Nói mà không có bằng chứng, Tôn đạo hữu tìm tới xuất khẩu lại nói. Diễn thủy chân nhân cau mày nói, nàng cũng không phải thiên vị vương gia. Kim đao môn cùng tán tu minh vốn chính là minh hữu, đuổi đi vương gia tu sĩ, nếu là đánh nhau, Lục gia so sánh ăn thiệt thòi. Kim đao thượng nhân lật bàn tay một cái, kim quang lóe lên, một đạo vàng óng ánh phù triện xuất hiện trên tay. Phù triện mặt ngoài có nhất cái sinh động như thật giao long đồ án. Giống, một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hình thể to lớn kim sắc giao long từ phù triện bên trong bay ra. Kim sắc giao long tại đỉnh đầu của bọn hắn nhất cái xoay quanh, chui vào ngũ long chân nhân trong pho tượng, biến mất không thấy. Đại điện đung đưa kịch liệt, ngũ long chân nhân pho tượng đi theo lắc lư. Cũng không lâu lắm, ngũ long chân nhân bên ngoài thân năm đầu giao long bỗng nhiên sống lại, ở trên không một trận xoay quanh không chừng. Cũng không lâu lắm, năm đầu giao long chui vào hai bên vách đá, linh quang đại phóng sau xuất hiện kim, hoàng, lam, thanh, đỏ năm đạo dày đặc màn sáng. Mỗi một cái màn sáng mặt ngoài đều có một đầu sinh động như thật giao long đồ án. Màn sáng đằng sau, có thể thấy rõ ràng một đầu hành lang dài rằng rặc. Quảng cáo, là lão phu phát hiện cửa vào. Chúng ta kim đao môn chiếm cứ hai cái cửa vào. Tán tu minh chiếm cứ hai cái cửa vào. Các ngươi lục gia nhất cái cửa vào. Vương gia tu sĩ rời đi nơi này đi. Kim đao thượng nhân trầm giọng nói. Ngũ long cung truyền thừa khẳng định tại năm đầu thông đạo. Dù là hắn lấy không được, cũng sẽ không để cấp những người khác, để vương gia tu sĩ làm bia đỡ đạn. Trừ phi tam cái thế lực cùng một chỗ hợp tác, diệt vương gia tu sĩ, ai cũng không truyền ra ngoài. Thế nhưng là lòng người khó dò, ai biết những người khác có thể hay không lật lọng. Đã không thể làm mặt diệt vương gia tu sĩ, tự nhiên cũng không thể để vương gia tu sĩ đoạt bảo. Không sai, Lục đạo hữu nếu là nguyện ý cùng vương gia cùng một chỗ đoạt bảo, đó là các ngươi sự tình. Thanh Diễm phu nhân cười lạnh nói. Nàng ngón tay ngọc bắn ra, một đạo ngọn lửa màu xanh bắn ra, đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên. Màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài hoàng sắc giao long phát ra gầm lên giận dữ, sau màn ánh sáng màu vàng tán loạn không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Vương Hữu Vi bàn tay bỗng nhiên hướng miệng bên trong vỗ, đem một viên đan dược nuốt xuống. Hắn tế ra một chương Lam Vũ Lất Phất phù triện, bỗng nhiên hóa thành một tên thân hình cao lớn lam y giáp sĩ. Giáp sĩ ngực có nhất cái phù tự, mặt ngoài phù văn chớp động, chính là kết đan kỳ phù binh. Vương Hữu Vi nuốt một loại bí dược Tam Nguyên Đoán Thần Đan, thần thức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, tăng lên tới kết đan kỳ tiêu chuẩn. Đương nhiên, loại này bí dược có thời gian hạn chế, chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Một canh giờ sau, dược hiệu đi qua, thần trí của hắn hội khôi phục bình thường, đồng thời sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Loại này bí dược không thể phục dụng quá nhiều, nếu không sẽ làm bị thương căn cơ. Đây là Vương Hữu Vi át chủ bài, có kết đan kỳ phù binh nơi tay, hắn mới có một ít lời nói quyền. Âu Dương Minh Nguyệt vậy ăn vào Tam Nguyên Đoán Thần Đan, thần thức tăng lên tới kết đan kỳ tiêu chuẩn, tế ra một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc cự viên khôi lỗi thú. Đây là một đầu tam giai khôi lỗi thú, bọn hắn lại không lộ ra át chủ bài, liền sẽ trở thành pháo hôi. Lục gia lưu lại bọn hắn là vì chống lại Kim Đao Môn cùng Tán Tu Minh, mà không phải đại phát thiện tâm. Nếu quả như thật cấp Lục gia lưu lại một cái thông đạo, Lục gia chỉ sợ sẽ làm cho vương gia tu sĩ đánh trước trận, thăm dò uy lực của cấm chế. Vương Hiển phân bọn người nhao nhao tế ra nhị giai khôi lỗi thú. Hết thảy 27 con nhị giai khôi lỗi thú, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lúc này lại không tranh, liền sẽ bị xem như pháo hôi. Diễn Thủy chân nhân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vương gia làm sao có thể không nắm chắc bài? Kết đan kỳ phù binh, tam giai khôi lỗi thú, Lục gia chúng ta chỉ cần nhất cái cửa vào, các ngươi tùy ý. Diễn Thủy chân nhân tế ra một viên lam quang lòe lòe phi toa, đánh vào một đạo lam vũ lất phất màn sáng phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam lập tức vỡ ra đến, hiện ra một đầu hành lang dài rằng rặc. Vương gia có kết đan kỳ khôi lỗi thú cùng phù binh, cưỡng ép để vương gia làm bia đỡ đạn, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Phụ thân đại pháp không cách nào duy trì quá dài thời gian. Nàng không thèm để ý nhiều như vậy, nhanh lên đoạt bảo mới là. Kim Đao thượng nhân cùng Thanh Diễm phu nhân truyền âm thương lượng, tặng cho vương gia nhất cái cửa vào, không phải bọn hắn hảo tâm. Vương Hữu Vi là Thanh Liên tiên nữ hậu nhân, trên thân khẳng định còn có cái khác át chủ bài, thật ép vương gia, cá chết lưới rách, chẳng tốt cho ai cả. Bọn hắn không cách nào nhất trực nhập thân vào tiểu bối trên thân. Thời gian có hạn, tại không có nhìn thấy bảo vật phía trước ra tay đánh nhau, thực sự không sáng suốt. Vương Tiểu Hữu, cái kia thanh sắc cửa vào tặng cho các ngươi đi. Kim Đao chân nhân chỉ vào màn ánh sáng màu xanh, dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khí nói. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng phải lớn đánh một trận đâu. Bọn hắn điều khiển phù binh cùng khôi lỗi thú, phá hết màn ánh sáng màu xanh, đi vào. Thông đạo rất dài, thường cách một đoạn khoảng cách, tự có một chiếc thanh đồng cổ đăng chiếu sáng trước mặt đạo lộ. Trên đường đi không có cái gì dị thường, đi hơn 100 bước sau rẽ ngoặt lại đi bách bước, nhất cái xanh mờ mờ màn sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Màn ánh sáng màu xanh đằng sau thì là một cái thanh sắc cửa đá. Động thủ, mau chóng phá mất đạo này cấm chế. Vương Hữu Vi trầm giọng nói, thanh âm tương đối lớn, Bọn hắn điều khiển khô lỗi thú công kích cấm chế, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Một chén trà sau màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên vỡ vụn. Liên đới lấy phía sau cửa đá vậy chia năm xẻ bảy. Nhất cái hơn trăm trượng lớn thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhất tọa xanh tươi tốt đình viện xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong đình viện trồng lấy một chút thanh sắc tiểu hoa. Ở giữa là một đầu đá cuội trải đường nhỏ. Thông hướng một tòa khác viện lạc. Quảng cáo. Hai con khôi lỗi thú vừa đi vào đình viện. Vô số thanh sắc dây leo tựu từ lòng đất chui ra. Cuốn lấy hai con khôi lỗi thú thân thể. Mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bay tới. Nện ở thanh sắc dây leo trên thân. Ầm ầm. Thanh sắc dây leo bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Trên mặt đất xuất hiện mấy cái hố to. Vương Hữu Vi lấy ra một chút khôi lỗi thú hài cốt cùng hư hao pháp khí. Nhét vào đình viện bên trong. Đi, chúng ta trở về. Vương Hữu Vi khoát tay áo. Mang theo tộc nhân đường cũ trở về. Trở lại xuất khẩu. Nhất cái màu vàng kim nhạt màn sáng phong kín xuất khẩu. Hừ, hai cái này lão già. Quả nhiên vẫn là động tay chân. Chúng ta coi như vào tay bảo vật. Cũng vô pháp rời đi nơi này. Chờ lấy bọn hắn tới thu hoạch. Vương Quý Dục khẽ hừ một tiếng. Cau mày nói. Bọn hắn làm như thế. Ta ngược lại yên tâm. Động thủ. Cùng một chỗ phá mất đạo này cấm chế. Bảo vật lại nhiều. Cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Hắn biết rõ ưu thế của mình. Nguyên anh tu sĩ phụ thân trên người trúc cơ tu sĩ. Tuyệt đối không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Đây là phụ thân đại pháp tệ nạn. Kể từ đó, bọn hắn sẽ không trì hoãn thời gian quá dài. Khẳng định đã tiến vào thông đạo đoạt bảo. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.